Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Thanh liếc nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ của anh cả nhà họ Ngô cùng Ngô Phượng Anh, lại thấy anh cả nhà họ Ngô rõ ràng đã hối hận, liền ra hiệu cho Lý Tuyết Mai ở phía xa không đưa cây thang. Người ta làm sao bước xuống khỏi xe được? Lý Tuyết Mai giờ đây đã trở thành người tinh tường trên thương trường. Hiểu ngay ý con gái đã thu xếp ổn thỏa, liền quay sang nói với bà mối bên cạnh. Bác gái ơi, phiền bác thử nói khéo lần nữa. Lần này nếu vẫn không xong, chúng tôi cũng không trách bác. Bà mối thở dài, nghĩ bụng mình làm nghề mối lái, lại chính mình đến nhà nói đôi này. Nếu không thành thì thật có lỗi với người ta. Thế là bà gượng cười tươi như hoa mẫu đơn rực rỡ, lại bước tới. Lần này kỳ lạ thay. Anh cả nhà họ Ngô bỗng tươi cười bước xuống xe mà chẳng cần bà mối phí lời. Cánh cửa sau mở ra, Lý Kiến Huy cũng bước xuống, bế Ngô Phượng Anh vào phòng tân hôn. Bà mối đứng hình không hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng bực bội, hay là nhà họ Ngô đang đùa giỡn mình. Mọi việc cuối cùng cũng êm xuôi, tiệc cưới bắt đầu, dân làng kéo đến chúc phúc đông nghịt, Lý Khánh Hải mừng hai cháu trai lấy vợ, bày tiệc đến tận trăm mâm. Món ngon vật lạ lần lượt dọn ra, rượu mon thuốc quý bầy đầy, yến tiệc tưng bừng khai mạc. Cố Hiểu Thanh và Cố Hiểu Anh chỉ ăn qua loa, những món sơn hào hải vị này với họ chẳng có gì lạ, ở thành phố cũng chẳng thiếu. Nhìn những người xung quanh ăn uống no say, có mấy bà còn tranh nhau xé cả con gà quay bỏ vào giấy dầu giấu trong ngực, mang về cho con ở nhà. Nông thôn dù giàu đến đâu cũng chưa thể sung túc bằng thành thị. Thế nên họ càng chẳng thiết tha ăn uống. Khi khách làng đã về hết, những người ở lại dọn dẹp đồ thừa. Toàn là thức ngon vật lạ, các bác gái giúp việc cũng được chia phần mang về, coi như quà cảm ơn. Ai nấy đều vui vẻ, Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai dẫn các con về nhà. Việc vui đã xong, họ chẳng còn vai trò gì với tư cách cô dì chú bác nữa. Trên đường về, Lý Tuyết Mai tò mò hỏi Cố Hiểu Thanh. Hôm nay con nói gì mà hai người đó nghe lời thế? Mẹ thấy họ xuống xe nhanh chóng lắm, bản tính con gái mình, bà hiểu rõ, chắc chắn chẳng phải lời hay. Cố Hiểu Thanh cười, còn bảo, nếu không xuống xe, sẽ nhờ tài xế đưa cô dâu về. Lý Tuyết Mai bật cười, lấy ngón tay đẩy trán con gái. Đồ nghịch ngợm, may mà nhà họ Ngô nhát gan bị con dọa được, chứ nếu họ tức giận thật sự, đòi về thiệt thì tính sao? Nghĩ lại vẫn thấy hãi, Cố Như Hải lập tức bênh con. Con bé nói đúng đấy, hai cô dâu đó xem ra chẳng phải hạng tốt, vừa vào cửa đã dám hạ mã uy nhà chồng, sau này còn yên ổn nổi không? Thà trả về còn hơn, Lý Tuyết Mai trừng mắt, anh chỉ biết nuông chiều nó, 18 tuổi rồi, sắp tới lại phải lo chuyện hôn nhân, ai dám lấy cô vợ cá tính thế này? Để nó ở nhà thành ế à, Cố Như Hải cười lớn. Con gái tôi giỏi giang thế, nhà nào chê là họ mù mắt. Ở nhà thì ở, tôi Cố Như Hải nuôi không nổi con gái sao? Huống chi giờ nó còn giàu hơn cả bố nó nữa kìa. Lý Tuyết Mai đành bất lực, có ông bố chiều con thế này, chẳng biết là phúc hay họa. Vừa về đến nhà, họ thấy bác Trương đang bước ra. Xe dừng lại, bác ghé tai Lý Tuyết Mai thì thầm. Nhà chị có em chồng về đấy, cả gia đình hắn đang nói chuyện với bố mẹ chị trong này. Coi bộ ý đồ không tốt, chị cẩn thận đấy. Lý Tuyết Mai gật đầu cảm ơn, bác Trương đi rồi, bà cùng Cố Như Hải bước vào, thấy Cố Như Hà, Tiêu Tuyết, hai cụ Cố cùng Cố Hiểu Phong và Cố Hiểu Mẫn đang ngồi dưới sàn nho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Phong giờ đã cao lớn như thiếu niên mười mấy tuổi, nhưng không chỉ cao mà còn béo trục béo tròn, thịt mặt chảy xệ che cả mắt. Dù vậy, cậu ta vẫn không ngừng nhét bánh kem vào miệng. Loại bánh Cố Hiểu Thanh nhận ra ngay là thứ mua từ thành phố mang về. Cố Hiểu Mẫn thì ngồi yên trên ghế, cầm máy chơi game của Cố Hiểu Kiệt đang chơi say sưa. Thấy Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai, Cố Như Hà cùng Tiêu Tuyết vội đứng dậy chào. Anh cả, chị dâu về rồi à? Tiêu Tuyết nhiệt tình. Ôi, Hiểu anh với Hiểu Thanh lớn thế này rồi. Hiểu Kiệt sao gầy thế? Chị dâu ơi, trẻ con đang tuổi lớn mà ăn ít thì sau này thấp lùn đấy. Thái độ thân thiện hiếm có này khiến Cố Hiểu Anh và Cố Hiểu Thanh đều thấy khó chịu. Tiêu Tuyết vốn kiêu ngạo, giờ đột nhiên niềm nở với những người bà từng khinh thường. Ai chẳng nghi ngờ, Lý Tuyết Mai mỉm cười. Em dâu với tam đệ về chơi à? Tiêu Tuyết cười híp mắt. Nghe tin bố mẹ về quê, chúng em vội về thăm, tỏ chút hiếu kính thôi à? Lý Tuyết Mai thầm chế nhạo, hiếu kính cái gì? Thật sự hiếu thuận thì sao trước kia chỉ dẫn bà cụ lên thành phố, bỏ mặc ông cụ ở quê. Trả máy game cho tao. Cố Hiểu Kiệt đã không chịu nổi từ nãy, thấy Cố Hiểu Mẫn cầm máy game của mình, mắt đỏ ngầu. Cậu bé đã phải năn nỉ Cố Hiểu Thanh mấy tháng trời mới mua được chiếc máy này, nâng niu như báu vật, giờ bị người khác động vào, tức điên lên. Cố Hiểu Mẫn đang mải chơi, ngẩng lên thấy vẻ mặt giận dữ của Hiểu Kiệt, liền đập tay cậu bé ra. Đồ keo kiệt, tao chơi một lúc thôi mà, hơn nữa bà nội đã cho tao rồi. Cố Hiểu Kiệt nghe vậy càng tức, giật phát máy game từ tay Hiểu Mẫn. Dù sao cậu cũng là con trai, lực đạo hơn hẳn cô gái 15-16 tuổi. Cố Hiểu Mẫn không chịu thua, giơ tay cào vào mặt Hiểu Kiệt, vừa khóc vừa hét. Đồ đều, bà nội cho tao rồi, trả lại không tao xé xác mày. Cách chương.